Chương 17, nhìn thấu thân phận rốt cuộc gặp lại. Chặt đồ nạt mạnh mẽ đem rung động tâm an phủ xuống tới, bất quá lại như cũ đưa lưng về phía Tịch cùng Thiên Biến, nói rằng. Sivu, được rồi, nếu tiểu cô nương này muốn lưu lại, để nàng ở lại đây đi, ta cũng muốn gặp thấy vị này mê đảo ta vị kiêu ngạo mạn bạn tốt nữ hài là một hạng người gì, lại có lớn như vậy mị lực tốt, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu cô nương này thực lực cũng không yếu, mặc dù đối với đồ nạt vẫn đưa lưng về phía bọn họ cảm thấy có chút khó hiểu. Bất quá nếu đồ nạt nói mình không ngại, Thiên Biến cũng không đáng cùng hẹ vờ hóc cọc phải nổi lên và chạm. Cảnh cáo chừng Tịt liếc mắt, Thiên Biến xoay người ly khai. Tịt hướng về phía rời đi Thiên Biến làm một cái mặt quỷ, lập tức đem đại môn khép lại, sau đó xoay người, giang hai tay ra bay thẳng đến chặt đồ nạt chạy tới. À xin đại nhân. Quả nhiên là ngài nghe được phía sau chuyển tới quen thuộc hô hoán, chặt đồ nạt ngay lập tức sẽ minh bạch, không phải ảo giác, Tịch quả thực đã nhận ra mình. Xoay người, chặt đồng dạng giang hai tay ra, lập tức đem xông lên Tịch ôm vào trong lòng, yêu nhau mấy trăm năm, vẫn luôn là đi qua thần khí tới tiến hành đối thoại, chỉ có lúc này đây, hai người mới thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại chạm tới đối phương. Tịch, xin lỗi vẫn luôn dụng thần khí cùng ngươi đối thoại không phải. Ta biết ngươi khó xử của mình, thật tốt quá. Tịch mang theo nước nở thanh âm lắc đầu, nàng lúc này cảm thấy mình trước nay chưa có hạnh phúc cùng vui sướng. Ta vẫn cho là, thẳng đến ta chết đi, cũng không khả năng cùng ngươi tự mình gặp lại, không nghĩ tới hiện tại không ít thấy mặt, nhưng lại có thể lẫn nhau ôm nhau, ta chân thực quá hạnh phúc. À xin đại nhân, cho dù là chết ngay bây giờ đi, ta cũng đủ hài lòng thằng nhóc đốc. Ta làm sao cam lòng cho ngươi chết đâu, ở ngươi không có cho ta sinh hạ hải tử phía trước, ta cũng sẽ không để cho ngươi chết. Chặt ôn nhu vớt ve tỉ đầu kia rực rỡ tóc vàng, dùng lỗ mũi hít sâu cái này đối phương mùi thơm của cơ thể, tâm tình bình tĩnh trước đó chưa từng có. Còn nữa, gọi chặt ta đây mới là ta tên thật, không phải ngụy trang thành ma vương danh, mà là thân là ma thần tên. Chặt đại nhân. Cái kia đồ nạt lại là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được sự tồn tại của ngươi hiện hiện là thanh sắc thiên sứ mới đúng, vì sao hiện tại nghe được chắc. Tịch buông tay ra, ngẩng đầu nhìn trước mắt có một tấm người phương đông mặt mũi đàn ông tuấn dật, không hiểu hỏi. Biết Tịch đến trễ sẽ hỏi vấn đề này, chắc buông ra ôm Tịch tay, lui về phía sau mấy bước, ngón tay ở trong không khí xét qua, từng đạo lưu động văn tự đồ đằng đem gian phòng trùng điệp bao vây lại, đây là cắt đứt hơi thở tự tại pháp. Sau đó, chóc nhìn tròng trọc cùng với chính mình Tịch, thân thể hiện ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, đưa hắn thân thể bao trùm, dường như mặc vào nhất kiện áo khoác. Áo khoác dần dần ngưng thật, hỏa diễm rút đi, xuất hiện tại Tịch trước mắt, đã là một cái có cánh khổng lồ cùng to lớn tráng thân thể, có đeo mặt nạ thanh sắc thiên sứ. Đồ nạt bề ngoài mới là ta chân chính tư thế, mà cái dáng vẻ, chỉ là một loại ngụy trang mà thôi bởi vì một ít sự tình. Cần ta dùng những thứ khác thân phận đi làm, vì không làm cho địch nhân của ta hoài nghi. Nghe được chặt giải thích, thì hiểu gật đầu, cho là hắn nói địch nhân là sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc thè festival. Đối mặt cờ dìm sân gốt, vô luận cỡ nào cẩn thận cũng không quá đáng. Nhìn thấy thì hiểu, mặc dù không biết cái tiểu nha đầu này là thế nào nghĩ, chặt tốt xấu là thả lỏng một hơi. Bất quá đồng thời, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng. Ngươi là làm sao nhận ra ta tới lúc này, chặt phóng ra chính mình tất cả nguyên tội, liền như cùng khôi phục tề thần lúc nhân loại thân phận giống nhau, thái độ phi thường bình thản. Nghe chặt thanh âm, Tịch lần này mới chính thức cảm giác được, người trước mắt không phải cái kia chỉ là lạnh lùng đáp lại chính mình Asis, mà là một cái chân chính có huyết có thịt đích người. Nàng yêu thích cái kia chút nào vô ẩn giấu Asis không phải, chắc là chắc. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa. Ta liếc mắt có thể đem ngươi nhận ra. Tịch tham lam hô hấp chặt trên người chuyển tới khí tức, sâu màu tím hỏa phấn mang theo một loại nguyên tội đặc hữu mê hoặc, sâu đậm mút thỏa thích lấy đồng dạng đã từng làm nhân loại mà tồn tại Tịch. Nghe được trong lòng cô gái này trả lời, nói thật, cho dù là tượng trưng cho nguyên tội chặt, lúc này cũng dâng lên một loại cảm động. À, ta cũng là chặt giải trừ ả bị sản dịnh thanh sắc thiên sứ bề ngoài, màu xanh hỏa phấn phảng phất sắc ngoài một dạng một chút xíu bốc ra. Lộ ra bên trong chặt. Hắn lần nữa dùng sức ôm lấy Tịch thân thể, từ từ cúi đầu. Dự cảm đến gần phát sinh gì gì đó, Tịch nhón chân lên, từ từ nhắm lại con mắt. Thu đôi môi mềm mại đụng vào cùng một chỗ, tựa như cực âm cực dương nam châm, thật chặt dính chung một chỗ, tuy hai mà một. Rõ ràng yêu nhau mấy trăm năm, nhưng là đây cũng là lần đầu tiên ra thịt gần gũi. Cái loại này thỏa mãn vui sướng cùng hòa chung một chỗ hạnh phúc khí tức, lệnh hai người hoàn toàn quên mất hiện tại chỗ ở thời gian, chỗ ở địa điểm. Chỉ biết dùng hết chính mình tất cả tình cảm, tới quý trọng người trước mắt. Không biết bao lâu trôi qua, thẳng đến phía ngoài đại môn bị nhẹ nhàng gõ, hôn sâu hai người mới có quyến luyến không thôi ly khai với nhau môi. Trong suốt nước bọt ở giữa không trung dắt một luồng chỉ bạc, nhìn qua tựa như thất tịch thức tiểu giống nhau. Thung thung thung thung đại môn lần nữa gõ, sau đó thiên biến cái kia đại thúc trung niên thanh âm truyền vào. Donat, Asis, hai người các ngươi tên còn không có nói xong sao? Nghi thức bước thứ hai lập tức phải bắt đầu rồi, xin lỗi. Đã đến giờ chẳng thấy nấy nhìn nghi ngờ bên trong tiểu nữ nhân, dùng ngón tay lau đi nàng cái kia hai mảnh môi mỏng ở trên nước bọt, dường như thoa lên một tầng son môi một dạng, phản xạ tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy. Không phải, đây là ngươi tìm cách rất lâu báo thù, không phải sao? Tịt chủ động buông lỏng ra ôm lấy cho tay, chỉnh sửa một chút trên người bị lộn loạn y hề phục, rất nhanh thì khôi phục thục nữ tư thế. Bất quá nàng xem hướng chặt trong ánh mắt ẩn chứa nhu tình, lại bán đứng nội tâm nàng chân thực tình cảm. Chắc chính là lo lắng loại tình huống này, mới có dùng ạ bị sản dịnh thân phận đánh vào phờ làm hạ giờ trong, mà mình thì lấy đồ nạt thân phận lẫn vào bản mặt cờ. Nhưng là thiên toán và toán, lại không nghĩ rằng tịt cảm giác cư nhiên bén nhạy như vậy, từ bóng lưng liền nhận ra chính mình thân phận chân thật. Điều này cũng tại hắn chưa từng có lấy ạ bị sản dịnh tư thế xuất hiện qua, dù sao kể từ cùng tịt ký kết khế ước tới nay, hắn vẫn lấy đổ nạt thân phận đi theo bẻn vẹ ẻo bên người. Bất quá cu nở dê không tính đửa cờ là ngụy trang, chỉ là đem nguyên bản đầu kia màu đen tóc ngắn, biến thành mái tóc dài màu bạc mà thôi. Màu da cùng ngũ quan vẫn là tề thần bộ dạng, bất quá dường như trở nên có điểm thiên hướng nhị thứ nguyên tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy quý thứ ba cuối cùng một tập xạ cải dù gì. May mắn báo thủ kế hoạch lập tức phải đến một bước cuối cùng. Coi như là người khác phát hiện tịt đối với mình thái độ rất kỳ quái, lực chú ý chắc cũng sẽ đặt ở gần cử hành trong nghi thức. Còn như về sau, đối mặt sáng tạo thần ơ nạ kẻ óc the festival bị trục xuất sự thực, còn có tinh lực tới quan tâm một cái phở làm hạ dở đối với một cái ma vương kỳ diệu thái độ sao? Chúng ta lập tức liền tới. Si view màu đen tóc ngắn chậm rãi dài ra, nhan sắc cũng thay đổi thành thuần túy ngân sắc, tản ra dường như sáng bóng như kim loại vậy. Tụ tập thất tông tội tà ác khí chất từng cái rút đi, chỉ để lại ghen tị khí tức. Đồng thời, mất đi phản ứng thần khí giao găm cũng lần nữa tản mát ra ngạo mạn khái niệm. Nhất tâm nhị dụng, đồng thời dùng lượng chủng phương thức nói, hơn nữa còn là ở một cái trường hợp, đối với chọc mà nói, vẫn là lần đầu tiên. A chỉ có không giờ không giây giây chênh lệch, cũng sẽ không bị phát hiện. Bất quá cảm giác là lạ, có điểm giống đang hát nhị nhân chuyển giống nhau. Ở các loại các dạng trong cuốn quýt, chắc đồ nạt cùng tịt cùng rời đi phòng tiếp khách. Ngoài cửa, một cái hắc giáp cử hán đang khiêng to lớn thiết bổng tựa ở bên hành lang, tựa như một cái làm hết phận sự hắc kỵ sĩ thủ vệ giống nhau. Nhìn thấy chắc đồ nạt an toàn xuất hiện, hắc giáp cử hán, thiên biến si view dưới mặt nạ hạ lo lắng nhãn thần rốt cuộc tán đi. À bị sản dình tuy là đã từng là đồ nạt bạn thân, nhưng là hiện tại song phương lập trường cũng là đối nghịch. Liên như cùng bèn vẻ éo lo lắng giống nhau, thiên biến đối với phở làm hạ giờ cũng vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác thái độ. Nếu để cho đổ nạt tổn thương ở phở làm hạ giờ trên tay, hắn cũng không nhận ra mình có thể chống được bèn vẻ cùng hệ cặt hai người lửa giận. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, mới là cùng đổ nạt bằng hữu tình. Đợi lâu, Sivu, cùng Asis hơi chút trò chuyện nhiều một cái hạ có Sivu một cái như vậy trọng tình trọng nghĩa bằng hữu, đổ nạt. Thực sự là ước ao ngươi A tường xoa không phải mấy giây loại thời gian, giã nạt chặt cùng ạ xịt chặt thanh âm trước sau vang lên. À, phải không quan hệ tuy là trên trực giác cảm giác có chút không thích hợp, bất quá thiên biến không phải cái loại này thích truy nguyên người, miễn là đồ nạt không có việc gì thì tốt rồi. Hắn dùng thần thiết như ý gõ một cái đỉnh đầu mặt nạ, xoay người ở phía trước dẫn đường. Đồ nạt chặt cùng tịt lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hầu như đã đến thời khắc cuối cùng, có thể muôn ngàn lần không thể phạm sai lầm A hai người đồng thời đi theo, ở giữa vẫn duy trì nhược tức nhược ly khoảng cách. Rất nhanh, xuyên qua hành lang dài rằng giặc cùng lối đi nhỏ về sau, hai người tới đã bầu không khí quỷ dị thần điện đại sảnh. Ở rộng rãi nghi thức trên bình đài, đỉnh đầu là chiếm cứ bầu trời nguy nga cự xà, mà tại hạ mặt, thì là lẫn nhau rằng có cờ dìm sân lốt, cùng phở làm hạ giờ. Xem ra, mặc dù biểu hiện ra ở sáng tạo thần ớ nạ kẻ hóc the festival can thiệp dưới, song phương giữ vững hòa bình, thế nhưng vừa mới chiến đấu qua địch nhân, thái độ một chút cũng không thay đổi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.